Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1031, lại xuất hiện. Mạnh Tử Đào chi vì lẽ đó cảm thấy quái lạ, là bởi vì từ dị năng cho hắn kết quả đến xem. Cái ống đựng bút này phần lớn đều chọn dùng Khương Tư Viễn Cao Phẳng tập đoàn nghiên cứu ra kỹ thuật. Nhưng mà, căn cứ Mạnh Tử Đào lúc trước từ Khương Tư Viễn cái kia hiểu rõ đến. Cái môn này kỹ thuật Khương Tư Viễn cũng không có lưu truyền đi. Vậy bây giờ lại là xảy ra chuyện gì đây? Lẽ nào là Khương Tư Viễn hết sức ẩn giấu sao? Mạnh Tử Đào nghĩ đến lúc trước Khương Tư Viễn trả lời vấn đề lúc trạng thái. Cảm thấy việc này nên không có khả năng lắm phát sinh. Hắn đối với mình ép hỏi thủ đoạn vẫn rất có tự tin. Đương nhiên, cân nhắc đến Khương Tư Viễn người này tinh thần có chút vấn đề. Cũng không phải là không thể được. Mạnh Tử Đào cân nhắc, quay đầu lại cũng làm người ta làm tiếp thẩm vấn. Hiện tại Mạnh Tử Đào càng làm sự chú ý phóng tới trước mắt cái ống đựng bút này trên. Cái ống đựng bút này tuy rằng phần lớn đều sử dụng chính là Cao Phẳng tập đoàn kỹ thuật. Nhưng ở một ít chi tiết nhỏ làm cải tiến. Hơn nữa người chế tác trình độ rất cao. Dẫn đến Mạnh Tử Đào đều không nhìn ra ống đựng bút có vấn đề. Muốn nói hiện tại Mạnh Tử Đào nhãn lực tuy rằng không sánh được sư phụ của hắn. Nhưng đã cao hơn tương đương một phần chuyên gia. Liền hắn đều có thể đã lừa gạt đi. Có thể tưởng tượng được loại này Cao Phẳng đồ sứ truyền lưu đến trên thị trường nguy hại tính lớn. Bao nhiêu, Mạnh Tử Đào cũng không muốn thật vất vả đem Khương Tư Viễn Cao Phẳng tập đoàn diệt. Lại xuất hiện một cái trình độ càng cao hơn Cao Phẳng tập đoàn. Nhưng hiện tại một mực liền xuất hiện. Bởi vậy bất luận làm sao, phải đem người chế tác cùng hậu trường đều tìm ra. Sau đó lại tới mấy vị người giữ bảo vật. Buổi chiều thu lại thời gian liền đến. Vốn là, tiết mục tổ còn sắp xếp tiệc tối. Nhưng bị Mạnh Tử Đào lấy có việc vì là do từ chối đi. Mạnh Tử Đào cùng Tiền Tư Linh cáo từ. Đi ra quay chụp phòng khách lúc ở cửa gặp phải Lý Vĩ. Mạnh Tử Đào ra hiệu hắn vừa đi vừa tán gẫu. Đi chưa được mấy bước. Hắn cười nói. Lý Vĩ, ngươi có chuyện gì nói thẳng là được. Lý Vĩ vẻ mặt có chút thấp thỏm. Mạnh lão sư, không biết ngươi có thể không giới thiệu cho ta một vị lão sư. Mạnh Tử Đào nhìn một chút Lý Vĩ. Ngươi là thật dự định tại đây hành tiếp tục phát triển sao? Là, ta nghĩ rõ ràng. Lý Vĩ trịnh trọng trả lời. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Có điều có được hay không? Đến xem chính ngươi nỗ lực. Điểm này ta là không giúp được ngươi. Cảm tạ Mạnh lão sư. Lý Vĩ mừng rỡ không ngớt. Vội vã cho Mạnh Tử Đào cúc cung. Mạnh Tử Đào cười cợt. Được rồi, đừng có khách khí như vậy. Việc này đối với ta mà nói không khó. Đúng rồi, phụ thân ngươi biết không? Lý Vĩ nói, ta tối ngày hôm qua nói với hắn. Hắn không có ý kiến. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Chỉ bằng hắn đối với Lý Luân Kiều ấn tượng. Hiển nhiên là không thể không có ý kiến. Hắn hẳn là ôm có thể thành tốt nhất. Không thể thành cũng không ngoài ý muốn tâm thái đi. Mạnh lão sư, Mạnh Tử Đào đang cùng Lý Vĩ trò chuyện. Đột nhiên nghe có người ở gọi hắn. Theo âm thanh nhìn sang. Hóa ra là buổi sáng cái này Thanh Hoa Tước Bàn chủ nhân Đồng Tiên Sinh. Ở bên cạnh hắn còn có một vị người đàn ông trung niên. Mạnh Tử Đào lông mày khẽ nhíu một cái lại giãn ra. Hắn buổi trưa gọi điện thoại cho vị này. Cũng không có cho hắn sắc mặt tốt. Là cái gì lại dẫn đến hắn hiện đang khuôn mặt tươi cười đón lấy cơ chứ? Mạnh Tử Đào âm thầm nở nụ cười. Chính mình cần gì phải phí cái này đầu óc. Nhiều nhất có điều binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn mà thôi. Đồng Tiên Sinh, người tốt. Mạnh Tử Đào chủ động tiến lên nghênh tiếp. Sau đó nói rằng, nếu có chuyện gì, chúng ta tìm một chỗ nói sau đi. Ta đã ở mặt trước Hưng Thịnh lâu định vị trí. Không biết Mạnh lão sư có thể không thưởng quang. Đồng Tiên Sinh trên mặt mang theo nụ cười. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Vẫn là đồng ý. Mặt khác hắn vẫn đúng là có chút ngạc nhiên Đồng Tiên Sinh chuyển biến nguyên nhân. Mặt khác, Đồng Tiên Sinh cùng bằng hữu của hắn cũng chưa quên Lý Vĩ. Lôi kéo hắn cùng đi. Đi vào phòng riêng. Đồng Cát Tráng trước tiên chọn món ăn, rồi mới hướng Mạnh Tử Đào xin lỗi. Mạnh lão sư, buổi trưa hôm nay là ta mạo muội, ta còn tưởng rằng ngươi cùng người kia là một nhóm. Mạnh Tử Đào cười nói, vậy ngươi hiện tại làm sao liền không cảm thấy ta cùng hắn là một nhóm? Vạn nhất ta chỉ là vì cùng ngươi tiếp xúc đây. Đồng Cát Tráng cười nói, chỉ bằng Mạnh lão sư ngài dòng dõi, cũng không đến nỗi coi trọng ta cái này mới giá trị 30. 40 vạn sứ thanh hoa đi. Bạn của Đồng Cát Tráng Pho Thu ở bên cạnh tiếp lời. Trên thực tế, hắn là không có nhận ra ngài đến, cho rằng chỉ là cái trùng tên trùng họ chuyên gia. Đồng Cát Tráng lúng túng nói, lúc đó giới thiệu ngài thời điểm, ta chính đang gọi điện thoại, vì lẽ đó không nghe thấy. Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút buồn cười. Làm nửa ngày, hóa ra là có chuyện như vậy. Vào lúc này, người phục vụ bắt đầu mang món ăn. Đồng Cát Tráng cho Mạnh Tử Đào rót thêm rượu. Đứng lên nói, Mạnh lão sư, ta mời ngươi một chén. Ta làm thinh, ngài tùy ý. Nói xong, hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Mạnh Tử Đào cũng rất khách khí làm thinh. Thấy Mạnh Tử Đào như thế cho mặt mũi, Đồng Cát Tráng cao hứng vô cùng. Nhiệt tình bắt chuyện đại gia động khoái. Sau đó bầu không khí còn thật náo nhiệt. Mạnh Tử Đào cũng biết Đồng Cát Tráng mời khách nguyên nhân. Ngoại trừ tiêu trừ buổi chưa hiểu lầm ở ngoài, bọn họ muốn đem chính mình đồ cất giữ bắt được ra huy bán đấu giá. Chỉ cần đồ vật hợp lệ, Mạnh Tử Đào đương nhiên biểu thị hoan nghênh. Chưa hề đem chuyện làm ăn miễn cưỡng ra bên ngoài đầy đạo lý. Pho Thu cười nói, Mạnh lão sư ngài yên tâm. Cầm bán đấu giá đồ cất giữ, đều là do có tiếng vọng chuyên gia giám định quá, rất ít gặp xảy ra vấn đề. Ngày hôm nay ta cũng dẫn theo một cái đồ sứ lại đây. Một hồi sau khi ăn xong, kính xin Mạnh lão sư hỗ trợ giám định một hồi. Không thành vấn đề, Mạnh Tử Đào đồng ý. Tiếp theo nói với Đồng Cát Tráng. Đồng tiên sinh, không biết khoảng thời gian này có người hay không liên hệ ngươi. Nói về ngươi tước bàn sự tình. Đồng Cát Tráng lắc lắc đầu. Hắn cũng là tay già đời, nhoáng cái đã hiểu rõ Mạnh Tử Đào ý tứ. Ý của ngài là nói, hắn như thế làm là đó ý. Việc này cũng khó nói. Mạnh Tử Đào vung vung tay, đem từ tiền tư linh êm tai đến tin tức nói ra. Mã bán phê, cái tên này khẳng định là đó ý. Đồng Cát Tráng tức giận đến suýt chút nữa vỗ bàn, ồn ào muốn đi gây sự với Tống Chi Vi. Mạnh Tử Đào để hắn tỉnh táo một chút. Đồng tiên sinh, ta hy vọng ngươi tạm thời không muốn đi tìm hắn. Ta sẽ để hắn chịu đến nên có trừng phạt. Đồng Cát Tráng có chút ngạc nhiên. Hỏi, Mạnh lão sư, lẽ nào này không phải hắn lần thứ nhất làm sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, việc này ta tạm thời không tốt trả lời ngươi. Chờ tất cả có kết quả, ta lại nói với các ngươi đi. Đại gia biết sự tình nặng nhẹ, bởi vậy không có hỏi nhiều. Đồng Cát Trắng còn biểu thị, nếu như có người ở tiết mục phát sóng sau khi liên hệ hắn, hắn sẽ thông báo cho Mạnh Tử Đào. Cơm nước no nê, Pho Thu lấy ra hắn đồ cất giữ. Một con màu vôi ngu mỹ nhân bát hoa. Mạnh Tử Đào cầm vào tay, chỉ thấy này bát thai cốt rắn chắc nhẵn nhụi, men răng trơn bóng như ngọc, bạch thắng xương tuyết. Chế tác nghiêm cẩn, hình chế hợp quy tắc, vách ngoài hội chủ hoa văn vì là ngu mỹ nhân hoa. Họa bút thanh tú nhãn nhụi, thiết sắc thanh nhã giật lệ. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị tán thưởng này kiện tác phẩm tinh mỹ. Nhưng mà, lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn nhưng cảm thấy có chút không đúng lắm. Bởi vì cái này đồ sứ kỹ xảo phong cách, cùng lúc trước nhìn thấy con kia ống đựng bút gần gũi. Nói cách khác, có thể là xuất phát từ cùng một người bàn tay. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào lại bắt đầu tỉ mỉ nhìn kỹ, Pho Thu cảm thấy có gì đó không đúng. Bầu không khí cũng bắt đầu có chút sốt sắng lên. Một lát sau, Mạnh Tử Đào đem đồ sứ thả lại trên bàn, ngẩng đầu hỏi, Hoắc tiên sinh, không biết ngươi thuận tiện nói một chút cái này đồ sứ lai lịch sao? Pho Thu trả lời, đây là ta từ một vị người quen nơi đó được. Có phải là có vấn đề à? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Quả thật có vấn đề. Ngươi xem cây này nhánh hoa cùng lá cây liên tiếp nơi. Rõ ràng có chút vấn đề. Nếu như đây là ở Thanh Trung hậu kỳ Quan Diêu trên, cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng đặt ở Ung Chính Quan Diêu, vậy thì không đúng. Chấm ngoặc kép, mọi người đều biết, Ung Chính có theo đuổi cực hạn tính cách. Hơn nữa hắn đối với màu vôi đồ sứ cực kỳ yêu thích. Vì lẽ đó hắn lấy vua của một nước thân phận, thường thường tự mình hỏi đến đồ sứ nung cụ thể chi tiết nhỏ. Tỉ như khí hình, hoa văn cùng màu men các loại. Thường thường là phụ trách cung đình đồ sứ nung nội vụ phủ tạo làm nơi. Trước tiên phải đem đồ sứ hàng mẫu hiện cho Ung Chính. Được hắn tán thành sau mới có thể chính thức nung. Vì lẽ đó Ung Chính kỳ thực là một cái chi tiết nhỏ khống. Đối với đồ sứ một ít rõ ràng sai lầm chỗ, hắn là không cách nào khoan dung. Đương nhiên, nếu như nhất định phải nói có cá lọt lưới, Mạnh Tử Đào cũng không phải nói không ra lý do đến. Bởi vì giả tất nhiên là giả, coi như là chính phẩm đều có thể tìm ra một chút giống thật mà là giả lý do đi ra. Chớ nói chi là một món hàng nhái. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Pho Thu vuốt cái trán, nhất thời không biết làm sao biểu đạt tâm tình của chính mình. Vẫn là Mạnh Tử Đào lên tiếng trước nhất nói. Hoắc tiên sinh, không biết ngươi thuận tiện hay không mang ta đi một chuyến người bán cái kia. Này đến không thành vấn đề. Pho Thu phục hồi tinh thần lại. Hỏi, Mạnh lão sư, ngài là cảm thấy hắn vậy còn có như vậy đồ sứ sao? Mạnh Tử Đào nói. Cái này ta cũng không tốt trả lời nha. Đi nhìn kỹ hãng nói đi. Pho Thu ý thức được chính mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Nói rằng, kỳ thực cái này người bán là cái đồ cổ con buôn. Hay là hắn xác thực còn có loại này đồ sứ. Ta hiện tại với hắn liên lạc một chút. Hỏi hắn lúc nào thuận tiện. Phiền phức ngươi. Một lát sau, Pho Thu liên hệ được rồi. Nói rằng, hắn hiện tại có thời gian. Ngày mai sẽ phải đi nơi khác. Vậy bây giờ liền đi. Chấm ngoặc kép, ở cửa tiệm rượu cùng Đồng Cổ Trắng cùng Lý Trắng tách ra. Pho Thu mang theo Mạnh Tử Đào đi tới đồ cổ con buôn nhà. Nửa giờ sau, hai người đến chỗ cần đến. Pho Thu xoa bóp chuông cửa. Không một hồi, một cái 34 năm tuổi. Tóc cũng đã giữa ngốc thanh niên mở cửa. Hoắc Tổng, tới rồi. Thanh niên trước tiên lên tiếng chào hỏi. Lập tức liền nhìn thấy bên cạnh Mạnh Tử Đào. Bởi vì Mạnh Tử Đào vì lý do an toàn đã dịch dung. Thanh niên không nhận ra. Trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác. Hoắc Tổng, vị này chính là... Pho Thu cười nói. Tam quan, vị này chính là ta một vị kinh thành bạn tốt nhi tử. Lục Lâm, ngươi đừng xem hắn tuổi trẻ tiểu. Đồ cất giữ có thể không thể so ta thiếu. Thanh niên vừa nghe, lập tức ý thức được. Vị này hẳn là chất lượng tốt khách hàng A. Vội vã thân ra tay của chính mình. Nhiệt tình nói. Lục ít, may gặp. Mạnh Tử Đào cười với hắn nắm tay. Sau khi, tam quan mang theo hai người đi vào phòng khách. Xin bọn họ vào chỗ sau. Lại cho bọn họ rót trà. Lục ít, chúng ta là bạn mới. Không biết Hoắc Tổng có hay không cho ngài nói quá nguyên tắc của ta. Tam quan cười nói, Mạnh Tử Đào gật đầu cười, nghe Hoắc Thúc đã nói, hy vọng chờ có thể hay không thất vọng mà về. Tam quan quy củ cũng đơn giản, lần đầu tiên tới hắn nơi này, hắn gặp lần lượt nắm ba cái đồ cất giữ đi ra. Hắn sẽ không định giá, nếu như Mạnh Tử Đào có thể lấy tâm lý của hắn giá cả mua lại này ba cái đồ cất giữ. Vậy hắn gặp lấy ra một cái trọng khí. Hơn nữa, giá cả cũng sẽ đưa ra tương ứng ưu đãi. Tam quan bản tính quan. Liền, hắn có hiện tại cái tước hiệu này. Ta tin tưởng Lục Thiếu sẽ không thất vọng. Tam quan cười ha ha. Lập tức đứng dậy đi lấy hắn cái thứ nhất đồ cất giữ. Không một hồi, tam quan cầm đồ vật trở về. Mở ra xem, nhưng là một cái đồng mạ vàng song thú tai nắp lô. Mạnh Tử Đào đánh giá một phen sau khi... Đưa ra 30 vạn định giá. Tam quan trầm mặc chốc lát. Nói như vậy, cái thứ nhất đồ cất giữ chỉ cần định giá không phải quá bất hợp lý. Hắn cũng có đồng ý. Nhưng tương ứng, mặt sau đồ cất giữ hắn thì sẽ không lấy ra. thấy Mạnh Tử Đào bình chân như vậy dáng dấp, Tam Quan mặt giãn ra cười nói, Lục thiếu thật tinh tường. Mạnh Tử Đào cười nói, nói cách khác, ta cửa thứ nhất quá. Tam Quan cười ha ha, lại đi lấy cái thứ hai đồ cất giữ. Lúc này là một cái đồ sứ, pháp hoa hòe bạch liên văn ngọa đủ bát, cùng vừa nãy như thế. Mạnh Tử Đào quan sát sau khi, liền định giá, 45 vạn, Tam Quan lúc này cũng không có cố làm ra vẻ bí ẩn. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới Lục thiếu đối với đồ sứ cũng rất ở hành. Mạnh Tử Đào cười nói, kỳ thực ta chủ công chính là đồ sứ, còn cái này đồng mạ vàng song thú tai nắp lô, là bởi vì ông nội ta có một cái tương tự lư hương. Nói cho cùng có điều là số may. Tam Quan cười nói, ở chúng ta nghề này, vận khí cũng là thực lực một loại. Không có vận khí, bảo bối thường thường sẽ bỏ lỡ cơ hội. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, biểu thị tán thành. Vào lúc này, Tam Quan lại chuẩn bị đứng dậy đi lấy thứ ba kiện đồ cất giữ. Pho Thu mở miệng nói, Tam Quan, cho ta điểm mặt mũi. Thứ ba dạng có thể đừng lại là những khác loại đừng rồi. Tam Quan cười nói, yên tâm, Hoắc tổng ngài mặt mũi ta nhất định sẽ cho. Một lát sau, Tam Quan lại cầm thứ ba kiện đồ cất giữ đi ra. Lúc này nhưng là một cái tạo hình kỳ lạ ấm tử xa. Cái này ấm dùng cong vòng lá sen làm ấm thân, dùng đài sen vì là nắp. Càng kỳ lạ chính là ngập đầu đứng thẳng một con há to miệng cóc ghẻ. Mặt khác, ấm để còn có cung xuân chế, ba chữ kiểu dáng thể chữ khải. Nhìn thấy cái này ấm trong nháy mắt, Mạnh Tử Đào trong lòng hồi hộp một hồi. Tiếp theo nhịp tim đập của hắn bắt đầu gia tăng tốc độ. Cũng may hắn che giấu tốt, không có để Tam Quan nhìn ra. Cùng trước hai lần như thế, một lát sau, Mạnh Tử Đào định giá 56 vạn, Tam Quan cười hỏi, Lục ít, không biết ngài lúc này định giá lại là cái gì căn cứ đây? Đầu tiên, đây là một cái phỏng chế cung xuân ấm. Tại sao ngươi nói nó là phỏng chế? Mạnh Tử Đào cười nói, rất hiển nhiên, cung xuân ấm lấy thụ anh ấm nổi danh. Ta có thể chưa từng nghe nói, hắn có từng làm loại này ấm. Liền huống hồ, nếu như là chính phẩm, ta cũng mua không nổi, người cũng sẽ không bán đi. Cung xuân lại xưng cung cung xuân. Cung xuân, ở ấm tử xa lĩnh vực, hắn là một vị nổi tiếng nhân vật. Hắn chế tác ấm tử xa lấy thụ anh ấm làm đại biểu làm. Loại này ấm cũng được gọi là cung xuân ấm, nhưng truyền thế phẩm ít ỏi. Nếu như Tam Quan cho rằng nó là chính phẩm, làm sao có khả năng gặp lấy ra đây? Tam Quan cười nói, người nói tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.